xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 2, một lần nữa bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hạ Tình Tình mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ cảm thấy đầu choáng váng vô cùng, nhắm mắt lại nghỉ một hồi, cô mới mở mắt lại lần nữa. Vừa thấy liền hoảng sợ, mình thế nhưng bồng bềnh ở giữa không trung, trên người bị làn sáng màu trắng nhẹ nhẹ quấn quanh, trừ cái đó ra, một vùng đen tối, theo ánh sáng mỏng manh trên người, cô phát hiện mình ở nơi rất hoang vu, nơi nơi đều là đá vụn đất vàng, bốn phía an tĩnh đáng sợ, đây là chỗ nào, ký chủ, cô rốt cuộc tỉnh rồi, bên tai truyền đến thanh âm hệ thống hơi mang theo kinh hỉ. Hạ Tình Tình lấy lại tinh thần, đây là nơi nào, ký chủ, có còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sao? Đương nhiên nhớ rõ, cảnh tượng một thế giới sụp đổ tựa hồ lại hiện lên trước mắt. Lúc ấy là tâm tình khiếp sợ, mờ mịt, khủng hoảng, thế giới sụp đổ trong nháy mắt, chúng ta bị một lực lượng cường đại đánh trúng. Sau đó thì tới nơi này tựa hồ là một khe hở thời không, chung quanh không có bất cứ sinh vật gì. Hệ thống lải nhải, Hạ Tình Tình nghe xong hỏi, hệ thống, một nhiệm vụ thất bại, có trừng phạt gì sao, còn có điểm của ta thế nào? Hệ thống khó được trầm mặc một hồi, làm Hạ Tình Tình có dự cảm bất hảo. Ký chủ, vừa rồi lúc cô còn chưa tỉnh, tôi liền kiểm tra một chút, điểm của cô, bị trừ hết, cái gì, nếu chỉ thất bại nhiệm vụ, đơn giản chỉ trừ số điểm nhất định. Nhưng mà, một nhiệm vụ nam xứng và nữ chủ đều chết, nam chủ cũng không biết tung tích, hơn nữa thế giới sụp đổ, ký chủ hẳn là đã bị giết chết, không nghĩ tới lại bị đưa đến nơi này. Hạ Tình Tình khóe miệng giật giật, cho nên nói tôi nên may mắn mình không bị giết chết sao? Hồi tưởng lại mình một đường kiếm điểm thật vất vả vinh đăng lên đầu bảng. Lập tức lại hết sạch, trong lòng một trận chua xót. Khụ, có thể nói như vậy. Ký chủ, cô cũng đừng quá khổ sở. Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt à, tôi vừa rồi kiểm tra qua. Trước mắt năng lượng của tôi vẫn có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Chúng ta một lần nữa bắt đầu. Vài năm sau lại là một hảo hán. Hạ Tình Tình một hồi im bặt, tâm tình thật ra tốt không ít. Ký chủ, cô muốn nghỉ ngơi một lúc sao? Không cần, Hạ Tình Tình lấy lại bình tĩnh. Cô nghĩ sớm một chút kiếm lại điểm, bắt đầu nhiệm vụ mới đi. Cách chương.